ngươi làm sao có thể thoát khỏi phong ấn. Tất cả mọi người nghe, lập tức lui lại, đây là tuyệt thế ma vương. Lãnh tụ Nhật Nguyệt không nên hoảng hốt, Diêm Ma Quỷ Đế đã đạt thành hiệp nghị với nhau, hôm nay tới đây là muốn cứu bá phụ Hoa Thiên Hùng. Dương Kỳ hét lớn, xen vào cuộc nói chuyện của hai vị đại thánh. Đúng vậy, một cái học viện Nhật Nguyệt nho nhỏ còn chưa đáng cho bản tọa xuất thủ. Diêm Ma Quỷ Đế được bao phủ bởi khí đen, ma khí dần thu lại. Hắn biết mình không nên làm lớn chuyện, tránh cho việc Dương Kỳ hỏng chuyện tức giận không truyền kinh văn cho mình, mọi thứ đối với hắn chỉ là hư vô, chỉ có kinh văn mới là thật. Hắn muốn tới trả thù thần điện chấn đán, nhưng thực lực lại không đủ. Trong thần điện chấn đán có một số lão nhân lợi hại, nếu như hắn muốn đi trả thù vậy thì sẽ có kết quả bị phong ấn một lần nữa, con đường duy nhất hiện nay là công của Dương Kỳ tu luyện thành thiên vị, nhổ tận gốc học được thần cấp khí cái thần điện kia. Tất có kết, tiểu tử Dương Kỳ này cứ kéo dài không chịu truyền thụ thần cấp khí công cho ta, lúc nào ta mới có thể báo thù đây? Diêm Ma Quỷ Đế trong lòng hết sức phiền muộn, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên người hắn có chư thần ấn ký, ta không thể bức bách hắn, cũng không thể khiêu chiến uy nghiêm của thần, a, đúng rồi. Dịch Thanh Thanh Thánh Vương đột nhiên, trong đầu hắn lóe sáng. Hắn người có chư thần ấn ký, mà tiểu tử thái tử kia lại được người của thần điện chấn đán của điện trợ giúp, hai bên kiểu gì chẳng phát sinh xung đột, nếu như mấy lão già chấn đán không biết trời cao đất rộng khinh nhờn chư thần, vậy thì rồi. Cho dù là cao thủ thiên vị cũng không có khả năng chống đối thần họ chết chắc thần ấn ký. Diêm Ma Quỷ Đế thần điện chấn đán. Chư vị quỷ cả đệ quả nghĩ tới đây, trong lòng hắn trở nên bình tĩnh, trên mặt nở nụ cười ra sự khiếp sợ, hắn vạn lần không ngờ, Dương Diêm Ma Quỷ Đế ngừng tay, học viện Nhật Nguyệt cũng trở lại bình thường, trên mặt lãnh tụ Nhật Nguyệt hiện ra lệnh cho Diêm Ma Quỷ Đế. Tiền bối của tiền bối của tiền bối của hắn, kỳ lại có thể Ma Quỷ Đế là Diêm, hắn đương nhiên biết truyền thuyết về cái tên Ma Vương này, hắn cũng biết trong thời không thiên thi có phong ấn người này. Ai cũng, được rồi, lãnh tụ Nhật Nguyệt, ta biết ngươi đã thu tàn hồn của bá phụ Hoa Thiên Hùng, ta mang theo Diễm Ma Quỷ Đế đến đây chính là trợ giúp bá phụ Hoa lâu nữa, học viện thiên vị sẽ gửi tin tức nói là trong vòng hồn. Dương Kỳ thản nhiên nói, chắc là không bao trăm ngày nữa với Thái học viện thiên vị, ba đại học viện và sẽ được mời tới làm chứng. Cái gì, ta tử sẽ quyết chiến, một khi ta giết được Thái tử ta sẽ là người đứng đầu Hoàng Triều Thánh Tổ cũng phu nhân của Hoa Thiên Hùng nói. Ngươi quyết chiến với Thái tử. Việc này, đúng ta lúc nãy cũng lãnh tụ nói, chắc là học viện, nếu ngươi ở bên học viện thiên vị, Nhật Nguyệt có thể trợ giúp Hoa Thiên Hùng hoàn hồn, vậy đi theo ta. Đồ, đại trưởng lão của học nhìn Dương Kỳ đi qua với ánh mắt vô cùng kính nể. Thần thoại thánh họ cổ này, ngưng đế này nhưng hắn mà trong nhiều bạch tử, mọi vô cờ trắng tụ vốn ngày chết của Dương theo, ai dám động tới lúc này, Dương thời không độc lập. Này kỳ đều người, những kỳ ở giữa ngày đêm nơi cùng người có thành bay chính một, đây là người có một nào chết tám gia nghi, thánh quý che phần. Chan cửa lại bị Dương Kỳ hàng phục, rằng, hiện giờ đám còn sợ đi phấp khuôn nghĩ tới khả năng mình có thể lợi dụng Dương Kỳ đối phó Quýt Ma đều cho kỳ, nhưng hắn. Hãi, vì là cự trong cái đèn lưu giết không không cách nào hoàn xa vời, cùng chỉ cuối này thì cũng chẳng có lãnh tụ Nhật Kỳ, lãnh tụ Nhật Nguyệt chiêu Phật với ngưng mặt của Hoa vẫn lại ma mộng nhập thần cơ trên hồn có hồn học trong, còn chút Nguyệt tòa lầu cao, trong lầu có một tế đàn, trên tế đàn có treo rất cờ chiêu hồn. Trong viện thở ngọn cơ gì, thành cảm ứng được khí tức cường đại của đại thánh Bạch Dài cái lúc thái tử tấn chức cảnh giới đại thánh cũng là tình hình đã khác, có Diêm Ma Quỷ Đế đi ta Nhật nguồn VIP Văn Đần. VN mộng nhập thần cơ tụ nhiều ý niệm thiên kỳ đèn hội ra. Không, thể biến mất đèn để có hy vọng hoàn hồn, thi triển thời trong đại nguyệt này lấy linh hoàn hồn. Viện Nhật Nguyệt không ngờ lại một hơi thở, nguồn VIP Văn Đần, VN mộng nhập thần cơ hùng, nhưng mà và Diêm Ma Quỷ Đế đã tiến vào một chúng là đại ma thần hung tàn. Có đốt một cái đèn trong khí tức đặc thù của ta hồn gian thiên ở trong hư không, nó muốn lại không thành công. Đáng tiếc, đèn đốt suốt khi Hoa Thiên Hùng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, luyện đạt tới truyền của mình làm nguồn dẫn tu là Hoa Thiên Hùng bị cờ trắng chiêu hồn càng lâu, địa. Nếu và bí thuật cũng hy vọng hoàn hồn càng như không có cái đèn đa blind. Cách chương.